Phích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 55, Kim Súc Jin, sao? Góc truyện audio.com. Chấm, ngoại truyện, Long Phích anh đào nở ngang tim anh. Là em, Giang là một cô bé khó tính trong chuyện ăn uống. Dĩ nhiên rồi, vì với một chuyên gia như em thì chất lượng dinh dưỡng luôn là thứ khiến em phải mất ăn mất ngủ. Phần này theo lịch trình khắc nghiệt nên Bang Tan buộc phải thực hiện diet. Jin vốn rất ghét ăn ức gà. Chỉ cần nhìn thấy nó là lại căm phẫn. Tối đó sau khi cả KTX đã tắt đèn, Giang len lén chạy lại phòng Jin gõ cửa. Rồi lại len lén dúi vào tay anh gói nhỏ. Bên trong có cái bánh bao năm trứng ngon lành. Anh ăn đi cho có sức tập. Và đừng có cho Min Yunji biết. Biết là có chuyện lớn đó. Giang và Yunji luôn là người phá đám trò đố vui hài hước tiêu khiển của Jin nhất. Nếu Yunji từng xin cá thu lúc Jin đố câu đồ ông chú hay ho thì Giang hay thế này. Anh còn bắt mọi người cười với mấy trò đùa nhạt như nước ốc đó nữa là em bắt anh ăn ức gà đó biết chưa? Từ đó Jin sẽ chỉ nói đùa với mọi người lúc Giang ra ngoài rồi thôi. Jin hay sợ rán, loài khác anh không sợ chút nào. Chỉ có rán thôi, mà Giang thì giỏi dùng dao. Phi dao còn là tài lẻ của em ấy. Giang thích nhất trò so tay với Jimin, vì căn bản tay em dài hơn chứ sao? Có lần Jimin bất mãn không thèm chơi với Giang nữa. Thế là em chạy sang nghịch anh Jin, bắt anh chơi trò so tay với mình. Tay người yêu tôi sao cong vòng thế này? Hồi xưa chắc cực nhọc lắm nhỉ? Ừ, hồi xưa chơi bắn bi nhiều quá đó mà. Nói rồi bẻ tay làm như đang bắn thật. Tay cong thế có lấy được vợ không nhỉ? Thế em có lấy anh không? Giang hồi xưa thích nấu ăn không kém gì bây giờ. Chỉ là hồi xưa ngốc hơn. Cứ nhầm lọ muối với lọ đường. Hại Jin ăn bánh Giang làm mà không kịp chảy nước mắt. Thế mà cũng Giang cố cạp. Vừa ăn vừa khen ngon. Bây giờ hết bệnh rồi thì đỡ hơn. Nấu ăn cũng gọi là cẩn thận. Nhưng sau đó Giang lại sinh ra bệnh mới. Bệnh nghề nghiệp, Giang, lại bỏ nhầm muối vào cà phê rồi này. Yunji nhíu mày khó chịu. Thông cảm đi em, bệnh nghề nghiệp mà, ngồi bên đọc báo, Jin cũng ngoan ngoãn uống nốt ly cà phê muối Giang dở của mình. Chiều vợ quá không tốt nhé bạn. Email protected, một ngày nọ, khi Jin dục Giang mau mau ra phường làm giấy đăng ký kết hôn. Giang trong lòng thắc mắc, 2 năm nữa mới cưới. Làm gì phải vội hả anh? 2 năm nhiều quá, anh sợ Giang đổi ý anh già rồi. Nếu Giang đổi ý không cưới anh nữa thì lỡ mất đời con trai đấy. Thế nên đi đăng ký sớm thôi. Cách chương.